Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 60. Góc truyện audio.com. Căn biệt thự sầm uất bắt đầu hiện ra trước tầm mắt của anh. Chiếc xe của Từ Vương đổ vào trong sân vườn của căn biệt thự. Trong lòng của anh như thể sắp nổ tung ra hết. Con mẹ nó thật là... Đường đường là căn biệt thự có an ninh được coi là tốt nhất Italy như vậy mà có mỗi cô con gái vẫn bị bắt cóc. Phong thần, vợ của tôi đâu? Anh đi vào, giọng nói cực kỳ khẩn trương. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi gọi anh tới làm gì? Chất giọng lạnh tanh của Hạ Phong Thần được cất lên. Kế bên là Angela Lạc Hinh ngồi chung với chồng mình mà đau buồn khóc lóc toáng hết cả lên. Ở bang Hắc Long đã được huy động để đi tìm kiếm cô rồi. Nhưng trong lòng của anh vẫn trăn trở không thôi. Từ Vương nhấc điện thoại lên gọi. Alex, có thể huy động cho tôi 2.000 binh sĩ để đi tìm người trên nước cậu có được không vậy? Được, tôi chờ tin ở cậu. Nói qua nói lại một hồi. Cuối cùng anh cũng tát. Một chữ Alex của Từ Vương nói ra làm cả Đông Chính và Hạ Phong Thần cực kỳ bất ngờ. Chỉ vài tuần trước, tại Italy có sự thay đổi về người đứng đầu về quân sự. Đó chính là Alex, nghe ra thấy cậu ta rất tài năng. Tuổi cũng còn rất trẻ. Từ Vương lại ở bên thành phố A, vậy mà cũng quen được hay sao? Còn huy động cả hơn 2.000 binh sĩ nữa chứ? Nghe vậy, Hạ Phong Thần thầm tán thưởng trong lòng. Miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Một tiếng sau, lão đại, bên Alex báo lại, thiếu phu nhân hiện đang ở bên khu đất trống cách chỗ này 5 km. Mạc Dũng đứng ở bên ngoài nhận được tin tốt thì liền chạy vào trong báo lại cho anh biết. Nghe tin tốt, anh liền đứng dậy gấp gáp đi ra ngoài. Không quan tâm tới những người còn lại. Nhanh chóng khởi động chiếc Lamborghini rồi đi. Thấy anh đã nổ máy đi trước. Đồng chính nhìn con trai của mình mỉm cười. Bước đầu coi như thuận lợi rồi. Rất nhanh sau đó, chiếc xe của anh đã lần theo định vị mà tới được căn nhà hoang mà Bối Doanh đang ở bên đó. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu mà nhăn mặt lại. Cánh cửa sắt bị rỉ máu. Anh dùng lực đạp mạnh vào nó một cái khiến nó bung ra. Sau đó, Từ Vương tiến vào trong. Hạ Bối Doanh ngồi phía xa kia. Hai tay bị buộc trên một chiếc ghế gỗ. Đến cả hai mắt cũng bị che lại hết. Kế bên là hai gã đàn ông cao to bạm trợn. Cánh tay xăm trổ đầy mình. Trong lòng anh như bị vật gì khứa qua. Anh đã từng nói rằng sẽ không bao giờ để cô gặp chuyện nữa. Nhưng anh thật vô dụng. Bối Doanh, em không sao chứ? Từ Vương la lớn lên hỏi. Ánh mắt nhìn cô, Vương, anh tới rồi. Bối Doanh khó khăn lên tiếng. Trước mắt cô chỉ có thể thấy được một khoảng tối vô định mà thôi. Ngoài ra không còn thấy gì nữa. Ở đây mà còn tình tứ được nữa sao Lăng Từ Vương? Một trong hai tên đứng cạnh cô lên tiếng. Khuôn mặt hắn trông thật dữ tợn. Dám uy hiếp anh, mày biết tao, tại sao không xuống lại mà đánh tao đi mà làm tổn thương vợ của tao làm gì? Anh tức giận nói lớn. Nhược điểm của mày là con đàn bà này. Có phải không? Tên đó lại nói. Hắn nói phải đúng. Cô chính là nhược điểm duy nhất của anh. Có thể làm ai tổn thương cũng được. Tuyệt đối phải trừ cô ra. Nếu chuyện đến đường này rồi, anh cũng phải chịu mà ra tay thôi. Không nói năng điều gì. Anh trực tiếp tiến lên trước. Dùng tay không hạ gục trước một tên. Lấy được cây gậy sắt mà hắn đang cầm trên tay. Sau đó nhích người không nương tay cũng quất lên người tên kia khiến hắn xỉu tại chỗ. Xong chuyện, Từ Vương tiến lại chỗ cô đang bị trói. Ôm cô thật chặt vào lòng. Lăng Từ Vương, tao cho mày 3 giây. Nhanh chóng đưa ra quyết định ngay lập tức. Bối Doanh hoặc là Lăng Thị. Bằng không, viên đạn này trực tiếp ghim vào đầu vợ mày. Trên tầng cao, có giọng một người đàn ông nói vọng ra. Theo như lời hắn nói. Anh nhìn cô một lượt. Sau đó mới thấy một chấm đỏ ngay trên thái dương của cô. Chết tiệt, cái thế lực này là ai được cơ chứ? Một, chất giọng uy hiếp đó lại tiếp tục vang lên. Tình thế lúc này y như là ngàn cân treo sợi tóc. Một sống một chết không còn đường nào để lui cả. Hạ Bối Doanh, chưa để tên kia nói xong. Anh đã nhanh chóng lên tiếng. tại sao mày lại chọn một người phụ nữ mà không chọn cơ ngơi mà chính tay mày dựng lên? Liên tục có nhiều câu hỏi chất vấn anh không ngừng. Tao có thể chịu được gánh nặng của cơm áo gạo tiền. Khó khăn trong công việc, nhưng tao không thể chịu được khi không có vợ tao bên cạnh. Cơ ngơi mất thì sao chứ? Tao có thể gầy dựng. Câu nói của anh nói ra khiến Hạ Bối Doanh bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Có thể coi như là cô tìm được đúng người mà sau này mình có thể dựa dẫm vào rồi. Từ Vương, ta đồng ý gả con gái của ta cho cậu. Bên ngoài, Hạ Đông Chính cùng vợ và con trai bước vào trong. Việc này chính là do một tay ông và con trai dựng lên. Chỉ để thử lòng con rể tương lai mà thôi. Đúng là thật khó tin. Anh có thể đồng ý mà bỏ cả Lăng Thị do chính mình gây dựng hay sao? Thật khiến anh ngỡ ngàng mà. Đây chỉ là một vở kịch thôi hả? Cả nhà cùng cười rôm rả. Riêng chỉ mặt ai đó là bí xị không cười lên nỗi mà thôi. Chợt nhớ ra một việc. Từ Vương xoay người đi lại mở trói cho cô. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương đang nở một nụ cười thật tươi. Bối Doanh, sau khi em cùng anh trở về thành phố, chúng ta lập tức kết hôn có được không? Hùng xã, nếu anh không kết hôn sớm thì em nghĩ rằng anh phải đợi thêm hơn một năm nữa đó. Bối Doanh ôm anh mà nói. Cô háo hức có chuyện vui muốn nói cho anh nghe rồi. Thật vui, tại sao? Từ Vương nghi hoặc hỏi. Nếu chậm trễ, bảo bối trong bụng em ngày càng lớn lên rồi. Làm sao mà em có thể mặc đồ cưới đẹp được chứ? Bà xã, em có thai rồi sao? Khi Bối Doanh gật đầu một cái, anh vui vẻ ra mặt, bế cả người cô lên xoay một vòng, khuôn mặt không thể nào che giấu được niềm hạnh phúc trong lòng. Anh sắp được làm ba rồi sao? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.